Trường sinh giới, chương 557, khủng bố tích lũy cùng kinh sợ. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss. Khoảng cách lần trước kinh thiên đại chiến, thực đa quá khứ 10 năm, thế giới tử vong ở đoạn nay năm thăng ben trong bình tĩnh không lay động. Không có biến cố gì phát sinh, tiến vào thế giới nay sau, không có một người lại về qua cửu châu. Mặt trời mọc cao 2 trượng, ta bò đến sườn núi giữa sườn núi. Sơn bay mặt muội, ngươi không muốn chạy trốn. Ở thế giới tử vong, cũng chỉ có thác đế như vậy yên vui phai có thể mỗi ngày hét vang. Trên đỉnh núi lộ ra một lớn một nhỏ 2 cái đầu trọc. Cùng với một cái điềm đạm như nước tuổi thanh xuân nữ tử. Trinh là bác sĩ người một nha. Xin lỗi, ngày hôm nay bao sai rồi đỉnh núi. Thác đế thuy suy mai tóc dài mau vang ong. Nói chung ta muội muội ở đối diện. Dứt lời, hắn chớp mắt không thấy bong giang. Đối diện dây nuôi tử vong. Bị tu giả lấy thần lực mở ra từng khối tịnh thổ. Dù cho là ở nay thế giới tử vong. Rất nhiều chen nuôi cũng đều mọc đầy hoa cỏ. Ta là ai? Ta là kim kim kim tam ức a, muội muội muội ngươi chưa từng nghe nói. Cách rất xa, liền nghe đến phía trước u trong rừng truyền đến ba nói lắp âm thanh. Này này này, đừng chạy nha, ta lại không phải thác đế cái kia lưu manh kim tam ức kim quang loe lên. Thác đế thoang hiện ma ra, đã từng chiếm được vĩnh hằng chi biểu hiện trợ. Tu vi của hắn đã yếu hơn ba nói lắp, sức lực rất đủ, nói, ngươi lại đang bại hoại thanh danh của ta, ông một cái xin lỗi. Nói một chút nói nhầm, ta kỳ thực là muốn nói ra kết ban từ cái kia. Gia hòa, không cẩn thận nói sai tên. Kim Tam ức rất thanh khẩn giải thích. Bà nói lắp người đang nói ta sao? Tóc bạc ra kết ban từ căng ngay căng tiêu sai. Vũ tổ truyền xuống ma. Ăn cai gì bu cai gì. Để tu vi của hắn tăng nhanh như gió. Tóc trắng như tuét, phi thường anh sang, mập mạp mặt tròn đỏ bừng bừng. Như tan sinh trẻ con da thịt giống như vậy, sẹo lồi toàn bộ bị luyện hoa, thần lực trong cơ thể giang trao, nhìn một cái tạng, nhìn ta, qua không cẩn thận rồi, ta là đang nói sát pha lang cái kia lưu manh, kim tam ức mặt đỏ không chan thật đáng tin, đem lời mới rồi thu về, một cái toan than ong anh không đầu bộ xương, từ trong rừng chậm rãi đi ra, Trinh đang kiên trì dùng một khối tơ lụa sát đầu của Minh Cốt. Ngươi là đang nói ta sao? Cái kia bị lau chui xương sọ. Phát sinh như vậy xong thần thức. Ta xoa, có lầm hay không nha? Ta nói một người liền xuất hiện một người. Thương lượng kỹ càng rồi sao? Các ngươi đam gia hỏa này không có chuyện gì đều chạy đến mảnh này nữ tu sĩ nơi ở làm gì? Kim Tam ức một bên sát mồ hôi lạnh. Một bên từ chối. Nói, lần này, ta nguyền rủa tiêu thần cái kia lưu manh. Ta xem cái kia đầu gỗ co hay không cũng có thể trả lời xuất hiện. Oanh, đang lúc này, đất trời rung chuyển âm thanh truyền đến. Cách nhau mảnh này tràn ngập sinh cơ sơn mạch trăm dặm ở ngoài. Cuồn cuộn lang yên trung thiên, dù cho cách xa nhau xa như vậy, cũng có thể nhìn thấy thác van tan vỡ. Lang yên bừa bai tan pha, cai nhóm này chiến đấu cuồng nhan. Mỗi ngày đanh, lúc nào cũng đanh, ta phỏng chừng vừa nhanh phải có quan vương bị kinh động đến gây phiền phức tóc bạc ra kết ban từ thầm nói. Soạt soạt mấy người bay lên trời cao, hướng về viễn không đi tới. Trinh la sở hanh cuồng, ngọn ngũ hanh phong, yến lăng không, tuyệt đao, tết ma đam người ở chiến đấu. Một bên khác càng co mộng tập nhiệt, tuyết vũ, thương hải, triệu trung dương ở kịch chiến. Xa xôi hơn con có ngò minh đỉnh đầu hoang thiên thần chuông bất diệt đại chiến thần trong thon cao thủ. Khu vực kia, bong người đông đảo, hỗn loạn không thể tả. Đại chiến không ngớt, nói thật, tu vi của bọn họ tăng trưởng thực sự là quá nhanh. Chúng ta thật nên dưới phu kim tam ức một bộ cảm than giang vẻ. Kỳ thực là vì rời đi mấy người chú ý lực, cái này dễ thôi, chúng ta cũng có thể mỗi ngày đối chiến. Thác đế, ra kết ban tử, sát pha lang đồng thời đép lại, kim tam ức nhất thời cảm thấy không lanh, nói, tốt lắm a tổ chúng ta đoan đại chiến, Được, ba người Ti Thi gật đầu, đồng thời hướng về hắn giết đi. Ta là Noi Phan Tổ, không phải Noi Quần Ẩu. Không sai, Đa Phan Tổ, ba người chúng ta một tổ, đành một minh ngươi một tổ. Ta xoa, Kim Tam Ước ngược lại cũng thẳng thắn. Xả ra mặt Nhật Thiên Mao Trinh La dừng lại, một trận quét ngang, sau đó chạy mất đíp. Ba người ở bắt đầu truy sát, đây Trinh La hiện nay thế giới tử vong. Đại đa số người ở khổ tu bất kỳ ắc, nhưng La ở nặng nề bên trong cũng có suốt tiếng cười cười noi noi. 10 năm qua, Kha Kha vẫn đang ngủ say, mà Tiêu Thần nhưng La ở thiếu nữ quan vương trong thanh lớn vượt qua. 10 năm nay hắn tựa hồ cũng không hề làm sao tu luyện, không có bất kỳ thần lực gì lộ ra, mỗi ngày vẻn vẹn là tùy ý khoa tay chen mấy lần. Có lúc, thậm chí đi gặp Nhan Nha ở ngoài thanh đi lại, đi tể công Phật ra trong miếu đổ nát ở lại mấy ngày. Đến hiện tại, hắn chiến thể đa tu thanh, lại nghĩ tăng cao rất khó, trừ phi bước vào cảnh giới tổ thần. Hiện tại, hắn muốn tu luyện Trinh La thần thức, chỉ có tinh thần tu vi trở nên mạnh mẽ, hắn mới có thể chan Trinh vượt qua. Tuy rằng lần trước đại chiến, Cửu Châu một phương chiến tích không tầm thường, thế nhưng sau đó từ Viêm Hoang bọn họ, chúng dòi dài đến trước mặt đi thế cuộc sau, Tiêu Thần cũng không tiếp tục là quan dị giới có tuyệt đối lực uy hiếp. Bọn họ bản thân nhìn thấy bất qua là một góc của tảng băng chim ma thôi. Cửu Châu đa không biết hủy diệt bao nhiêu cái thời đại văn minh. Mà trong quá trình này, dị giới cường giả trước sau ở tích lũy, cư lao gia tộc Thiên Nhan nói, hắn bản thân biết lúc đầu dị giới nhan vật cai thế. Biến mất mấy văn minh sử, đa co rất năm tháng rất dài chưa từng xuất thế. Mà 10 năm trước, cái kia ở dị giới đột nhiên xuất hiện, vò địch thiên hạ, quét ngang chư thiên người đa. Trinh La Thiên Nhan tộc thời đại tuyệt bai nhan vật, đại chiến qua đi ông trời nhan tai từ từ suy nghĩ ra than phận. Lại nay đang sợ lắng đọng cung tích lũy, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta run rẩy. Cửu Châu tổ thần số lượng bất qua 10, đây chỉ là tình huống bề ngoài. Trên thực tế mỗi cái văn minh sử khẳng định đều có 1-2 người tranh được đại kiếp nạn mà tiếp tục sống sót. Như Lao gia tộc Thiên Nhan. Như vậy ẩn tại sức mạnh tinh gộp lại, tổ thần số lượng tuyệt đối vượt qua 10 số lượng, không riêng Cửu Châu tổ thần tự minh biết, liền ngay cả dị giới các thần cũng hoàn toàn có thể nghĩ đến. Chỉ bất qua Cửu Châu tổ thần vẫn như cũ không nghịch chuyển cục diện. Dị giới tích lũy thật đáng sợ, không có ai biết bọn họ chan Trinh La bai tẩy, tranh được đại kiếp nạn lao ra không đam tùy tiện ra tay. Dù sao bọn họ là chiến bại giả, đã từng chiến thắng qua bọn họ dị giới nhan vật cai thế. Tuy rằng mấy văn minh sử cũng không thấy bóng người, thế nhưng có thể khẳng định đều còn khỏe mạnh, rất có thể ở lấy các loại phương xung kích bước cuối cùng. Càng là tham nhập hiểu do, càng là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, Tiêu Thần liền có một cỗ cảm ghi ác mất mát, cảm ghi ác phò lực nghịch thiên, có thể. Chỉ có như Lao gia tộc Thiên Nhan nói như vậy, chỉ có liên hợp hồng hoang thiên giới người, mới có thể triệt để xoay chuyển chiến cuộc. Kỳ thực a, chúng ta Cửu Châu sinh linh, thật sự kinh tai tuyệt diễm, thiên kiệu nhan vật lúc đó có xuất hiện, trong truyền thuyết đa từng con người liền hoàn toàn bước ra cái kia bước cuối cùng. Hắn quả thực có thể quét ngang trên trời dưới đất, dẫn dắt Cửu Châu các cường giả trực tiếp giết tới dị giới. Giết dị giới các thần chạy mắt dép đây là 10 năm trước Lao gia tộc Thiên Nhan đối với Tiêu Thần nói. Bây giờ phảng phất như trả về vang ở hắn bên tai. Chỉ là không biết vì sao, hắn vẫn là chia 5 x 7. Cuối cùng một than chin phần thiên địa tuần, liên quan với cái kia thanh bước ra bước cuối cùng người đa. Lao gia tộc Thiên Nhan cũng không nói được đến cung la niên đại nào. Ở Thiên Nhan tộc Ben Chen có 2 cái bị hủy diệt văn minh sử. Bước ra bước cuối cùng, sau đó vẫn là chia 5 x 7. Lẽ nào là dị giới các thần hợp lực đánh nát sao? Điều này khiến người ta không rét ma run. Bất qua, ông trời người đưa ra đáp án nhưng không phải như vậy. Tục truyền nói, có thể cung cai kia phần cuối của thềm đa chin mới chin bậc đồ vật có quan hệ. Cụ thể làm sao cũng không ai biết. Thành bước ra bước cuối cung người đa. Trung quy vẫn là chin phần trong thiên địa. Dành cho cửu trao tổ thần tạo thanh rất lớn kinh sợ. Thượng đế cũng là một cai cai thế kỳ tai. Hắn đạt đến tổ thần cửu trung thiên bai phong sau. Sơ kỳ cũng không hề đi người đa con đường. Mà là lấy vò thượng tổ thần huyết nhục chi quần kế tục mạo hiểm đi tới. Hầu như bước ra một bước cuối cung kia, nhưng con kem một đường thi hắn nhưng cuối cung dừng lại. Ở đoạn thời kỳ nay bên trong, hắn quét ngang thiên hạ, trực tiếp đi tới nơi vĩnh hằng không biết, hoành tạp chi mươi chin bậc thềm đa. Nói cũng kỳ quái, thượng đế khi đo không cung cai thứ nhất người đa so với. Nhưng cũng suýt nữa thật sự đem nơi đo dỡ xuống. Cuối cùng hắn nhưng lại không biết bởi nguyên nhân gì bỏ chạy. Có thể hắn cảm ghi ắc được nguy hiểm đi. Sau lần đo, nơi vĩnh hằng không biết. Nơi đo liền có tam đại tổ thần trường kỳ đong giữ truyền thuyết. Phần cuối của thềm đa chin mươi chin bậc đồ vật. Năm đo tuy rằng để cai thứ nhất người đa một than chin phần. Thế nhưng trinh nọ e sợ cũng nứt tốt con người suy đoan. Nếu như không có người đong giữ, hai, ba cai vào thượng tổ thần thì có thực lực ham một thoang chín mươi chín bậc thềm đa ma thượng để cuối cùng đi tới hóa đá con đường. Hắn bản khắc lấy than thể mau thịt suýt nữa bước ra cai kia bước cuối cùng. Lại đi hóa đá con đường, có thể tưởng tượng được, một khi thanh cai kia đem có sức chiến đấu cỡ nào. Chắc chắn vào địch các giới, đánh khắp cả trên trời dưới đất. Cầu kim đều lại không có địch thủ, chỉ là, hắn cuối cùng dĩ nhiên diệt vong, con người noi thượng đế đi người đa lộ thất bại cũng con người noi hắn thanh bước ra cai kia bước cuối cùng. Chỉ là bước ngay xưa cai thứ nhất người đa gót chan ma thôi. Không tên hủy diệt rồi, đến tột cung làm sao, ai cũng không biết, 10 năm trôi qua, bây giờ mặc dù tiêu thần rất cường đại. Thế nhưng đối với dị giới cao tham kho do nhưng căng đem sâu sắc kiêng kỵ. Thậm chí có một cỗ cảm ghi ác pho lực, hắn đem nửa cai đầu lau bằng đa năng ở trong lòng bàn tay. Nhiều lần quan sát, muốn do ra cai đến tột cung, thế nhưng như quá khứ như vậy không thu hoạch được gì. Đây là một cai chan trinh bước ra bước cuối cung người đa xương sọ. Người đa chin phần, chẳng trách bị cửu trao tổ thần chan ma lại trung thu gom len. 10 năm, la cho đi vòng một suốt lúc, tiêu thần một bước liền bước ra thiếu nữ quan vương cự thanh. Địa thanh thốn, cách nhau cũng không biết bao nhiêu vạn dặm lộ trinh, hắn vẻn vẹn bước mười mấy bước liền đến thần thon. Cửu trao cung bốn thế giới xung quanh tu sĩ, đều bị cứu viện đi ra. Bây giờ vùng rìa của đại lục tử vong, các nơi cổ chiến trường cung sơn mạch đều có tu sĩ hình bong. Chọc lốc dây nuôi tử vong cũng bởi vì những người này đến. Mà bị lấy thần lực to điểm len hoa tươi cung phương thảo. Đại đại khôi phục sinh cơ, phía trước, có tu sĩ đang quyết đấu. Tự nhiên không phải liều mạng tranh đấu, là thuần tuy vi lẫn nhau xúc tiến ma ở đại chiến. Ánh kiếm trung thiên. Bảo bay lượn, nơi đo cực kỳ san lạn, người xuất thủ co rất nhiều. Tiêu thần ở lại ở cách đo không xa, rất nhanh sẽ phát hiện rất nhiều người quen. Ngò minh đại chiến triệu lượng dương, hoang thiên thần chuông bất diệt hao quang ngút trời. Tiếng chuông xa xôi, mà triệu trung dương thì lại đầy người đạo đang tỏa ra ông anh kiếm khi. Khanh tiền co tiếng, sắc bên vào cung, giết kho phan thắng bại. Một bên khắc sở hanh cuồng, ngọn ngũ hanh phong, tuyệt đao đam người thi lại trinh đang đại chiến tuyết vũ. Mộng tập nhiệt cung thương hải các loại, hống, một tiếng cao thê, thanh chấn động trời cao. Một cai đầu đầy tóc vàng anh vĩ bong người, song vào các cường giả, đanh đau thắng đo không gì cản nổi. Dĩ nhiên một quyền liền đem một tên bác trong tộc vương giả đanh bay ra ngoài. Trinh la ngay đo phu chỉ đứng sau kha kha hoang kim sư tử vương. Không hắn lấy quyền lay động hoang thiên thần chuông bất diệt. Vọt qua, các cường giả đều không đỡ trụ hắn. Hoang kim sư tử vương hoa thành một đạo hoang kim thần quang. Lập tức liền vọt tới tiêu thần phụ cận. Nàng quyền liền đánh giết. Ban tổ tầng 5, tiêu thần phi thường khiếp sợ. Cái này hoàng kim sư tử vương thiên phu thực sự là thiên cổ ít có. Quả nhiên chỉ đứng sau Kha Kha, đối phương tuyệt đối không có hắn các loại gặp gỡ. Hoàn toàn dựa vào Trinh Minh miễn cưỡng tu đến cảnh giới này. Bất qua mấy trăm năm mà thôi, rất xa đem người cung thế hệ Nga tại phía sau. Tuy rằng giật mình, thế nhưng tiêu thần căn bản không sợ. Tay phải giơ ra, đột nhiên một tiếng đem con kia ong anh bên trong lập loe điểm điểm kim quang nắm đấm nắm lấy. Tuyệt đối là tầng 5 ban tổ thần lực không thể nghi ngờ. Hoàng kim sư tử vương khôi vĩ than thể mạnh mẽ chấn động. Loại kia phong ba liền như biển lớn phong lên trời, là bị tiêu thần miễn cưỡng chặn hướng thiên không, lấy thiên phu của ngươi, làm sao có khả năng lưu lại, hẳn là cưỡi thuyền tổ long rời đi mới là. Tiêu thần nắm lấy quả đấm của hắn, nghi hoặc nói rằng, ta đem cơ hội để cho con trai của ta. Hoàng kim sư tử vương lạnh lẽo đáp lại nói, hùng vĩ than thể bao phủ lên một tầng thần bi ánh sáng màu vàng ong. Bọn họ một mạch từ trước đến giờ đơn truyền, dù cho phụ tử đều rất khó gặp lại, đàn ong ít ỏi, hắn sợ bi kịch tai diễn, đem cơ hội chạy trốn để cho tiểu vua sư tử, cho ngươi thử xem ta một loại khắc sức mạnh. Đang lúc này, hoàng kim sư tử vương lạnh như băng nhắc nhở, sau đó hắn con mắt dọc thứ ba mở một tiểu đạo khe hở. Lớn lao nguy hiểm giang lam. Dù cho là cường đại như tiêu thần cũng cảm ghi ác được khi tức nguy hiểm. Hắn phản ứng thần tốc, bàn tay xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, che ở trước người, một tiếng rung mạnh, tiêu thần bàn tay dĩ nhiên có chút đau nhức. Hắn sau sắc giật mình không thôi, hoàng kim sư tử vương mắt dọc vừa mới mở ra một chút khe hở ma thôi. Chỉ phát ra yếu ớt tinh quang, tiêu thần chấn động thần lực. Trời xanh tay chậm rãi vỗ xuống đi, hắn chuẩn bị thử xem hoàng kim sư tử vương con mắt dọc kia uy lực thực sự. Thế nhưng đang lúc này hoàng kim sư tử vương nhắm lại con kia cũng chưa hề hoàn toàn mở mắt dọc. Lùi lại mấy bước, nói, ta hiện tại càng có tự tin rồi, ta nhà ea, đang lúc này, con thù nhỏ trắng như tuyết Kha Kha xóa mắt to, ở trên bầu trời siêu siêu vẹo vẹo đi tới. Mơ mơ mang mang lẩm bẩm, các ngươi mỗi ngày đánh nhau, đều sẽ ta đánh thức là ngươi. Hoàng kim sư tử vương lúc đó con mắt liền dựng đứng lên. Bay lên trời, hướng về Kha Kha phong đi, nhốc long vang, Kha Kha một câu nói nhất thời làm cho tất cả mọi người cực kỳ bo tay. Cường đại hoàng kim sư tử vương ở trong miệng nó vĩnh viễn là nhốc long vang. Hoàng kim sư tử vương đấm ra một quyền khi. Lam, một tiếng vang thật lớn, Kha Kha mơ hồ đem bét ngọc bảy mau ném ra ngoài. Che ở vua sư tử trên nắm tay, nói, nhốc long vang ngươi không đánh lại được ta, ta ngủ thẳng ban tổ tầng sau phía dưới. Rất nhiều tu giả đều có đem tê xỉu cảm ghi ác, nhan ra la tu luyện, cái này, con vật nhỏ La Thụy, thực sự không có thiên lý, trời cao thực sự bất công. Chỉ có số ít người quen hiểu do đến, Kha Kha này một nha tộc tu luyện phương đặc biệt, chính là muốn đang ngủ đến trưởng thanh tu luyện, tiêu thần rất vui mừng, con vật nhỏ trưởng thanh tốc độ rất nhanh, đạt đến ban tổ cửu trung thiên nghĩ đến sẽ không rất xa xôi. Đến thời điểm liền có thể đi đi mẫu than của nó nơi đo lĩnh cai gọi là trung cực lễ vật mà hắn cũng sắp xuất hiện đi đi một chuyến. Nhất định phải đem những cái khắc vai đạo thiên ngan thu tới tay bên trong. Đang lúc này, một cái yểu điệu thướt tha bong người đi tới. Trinh La Thanh Lệ xuất Trần Yến Khuynh Thanh. Chưa xong còn tiếp, cách chương.